Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 827, đến nhà bái phòng. Gân gà, ăn vào vô vị, Vương Húc rất thất vọng. Chu Vân mặc dù là người trùng sinh, nhưng hắn tu vi quá thấp, tầm mắt quá thấp, nhiều nhất chỉ có thể tính một đầu cạn dao. Không xưng được chân long, nếu để cho Chu Vân chậm rãi phát triển, trăm năm về sau, chưa hẳn không thể tam quốc hợp nhất, khai sáng ra một cái cường đại vương triều tới. Thế nhưng là cái này có làm được cái gì? Có thể so với đại giáo vương triều, tại trung vực bên trong nhiều như sao trời, không có thánh giả tọa trấn, chính là bèo trôi không dễ. Một cái thủy triều liền có thể đổ nhào trên mặt đất. Tương lai nhất định là thánh giả hoành hành, chuẩn đế tranh phong thời đại. Chu Vân đến trăm năm về sau liền sẽ mất đi biết trước tất cả ưu thế. Hắn có thể hay không hóa giao thành rồng rất khó nói. Có Chu Vân ký ức tại Đại Giang, Đại Hạ, Đại Ly tam quốc chi địa, trong mắt ta cơ bản không có bí mật. Muốn hay không âm thầm gỡ xuống tam quốc chi địa, tại trung vực đóng xuống một cây cái đinh đâu? Vương Húc ngắn ngủi suy nghĩ một chút, lại âm thầm phủ định, thầm nghĩ, không cần thiết a, một thành một chỗ được mất dâu ria. Có thời gian này, còn không bằng hảo hảo kinh doanh Thủy Ma Tông. Cùng Thủy Ma Tông so sánh, tam quốc chi địa chính là nông thôn cùng đại đô thị khác biệt. Căn bản không thể so sánh. Chủ nhân, Chu Vân ký ức phần lớn nhằm vào tam quốc chi địa. Đối ngoại giới tin tức chỉ là bộ phong chốc ảnh, khó phân thật giả. Bất quá, có cái tin tức lại rất có ý tứ, ngài có thể sẽ cảm thấy hứng thú. A, thật, Vương Húc từ chối cho ý kiến. Mở miệng nói một chút, ngốc nữ cũng không giấu giếm. Hồi đáp. Tại Chu Vân trong trí nhớ, 50 năm về sau, trung vực sẽ có một tòa đại đế lăng mộ hiện thế, dẫn tới thiên hạ thánh địa cùng nhau tranh đoạt. Năm đó nghe được tin tức này thời điểm, Chu Vân ngay tại trốn đông trốn tây, cũng không có tham dự vào. Bất quá, đại đế lăng mộ vị trí lại tại Chu Vân trong trí nhớ. Chúng ta có lẽ trước tiên có thể hạ thủ vì mạnh. Đại đế lăng mộ, Vương Húc gõ gõ xì gà khói bụi, trong ánh mắt toát ra vẻ suy tư. Cổ kim đến nay, đại đế tuổi già về sau, đều sẽ đem mình thi thể chôn ở tinh không, để tránh bị người khinh nhờn. Tại thiên vũ thế giới bên trong, lưu lại lăng mộ đại đế ít càng thêm ít, trong đó phần lớn đều là mộ quần áo, có chân thân còn chưa nghe qua. Duy nhất có tin đồn, chính là Tây vực cổ Phật Đại Đế. Có người nói, cổ Phật Đại Đế Niết Bàn về sau, kim thân liền lưu tại cổ Phật Thánh Địa bên trong, ngày đêm thụ Phật Pháp hun đúc, cũng không biết là thật là giả. Cái này 50 năm sau mới có thể xuất hiện Đại Đế Lăng Mộ. Thế mà có thể dẫn tới thiên hạ Thánh Địa cùng nhau tranh đoạt. Chỉ sợ không chỉ là lưu cho hậu nhân chiêm ngưỡng mộ quần áo đơn giản như vậy. Bên trong coi như không có chôn giấu lấy đế thi, đoán chừng có đế binh khả năng cũng cực lớn. Không phải không đủ để khuấy động phong vân. Đế mộ ở đâu? Vương Húc hứng thú, hắn vẫn nghĩ làm kiện đế binh. Có lẽ đây chính là một cơ hội. Trung vực, một chỗ tên là Bạch Lộ Học Cung địa phương. Ngốc nữ có Chu Vân liên quan tới tương lai ký ức. Nói bổ sung, chỗ này học cung, chuyên môn vì trung vực vương triều chuyển vận nhân tài. Không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Thực lực chỉ sợ còn tại phổ thông đại giáo phía trên. Vương Húc khẽ gật đầu, bắt lấy cái người trùng sinh. Mặc dù không có đạt được mình muốn, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Bạch Lộ học cung. Tốt, đã có vị trí cùng tọa độ, đợi khi tìm được bách đoán thánh giả về sau, liền đi nơi đó đi một chuyến đi. Ngốc nữ, xóa đi Chu Vân liên quan tới ta cùng Đế Mộ ký ức. Tâm tư hơi định, Vương Húc liền đem ánh mắt lần nữa rơi vào Chu Vân trên thân. Chu Vân mặc dù là người trùng sinh, giá trị lại không có hắn nghĩ tới cao như vậy, trừ Đế Mộ nhìn có chút đầu bên ngoài, hắn yêu an tình cừu Vương Húc cũng không quan tâm. Đã Chu Vân không có uy hiếp, Vương Húc cũng không có ý định hạ sát thủ, liền để hắn mang theo sống lại ký ức, tại trung vực chậm rãi dốc sức làm đi, không chừng tương lai còn có gặp nhau ngày. Chờ ngốc nữ tiêu trừ Chu Vân phương diện này ký ức, Vương Húc liền không ở quản hắn, mang theo ngốc nữ đằng không mà lên, thẳng đến Đại Giang Vương Triều Hoàng Thành mà đi. Bách Đoán Thánh Giả, mặc dù không phải Đại Giang Vương Triều người, nhưng cũng là xuất thân Đại Giang Vương Triều, tuổi già mang theo gia tộc một mực tại trong Hoàng Thành ẩn cư. Căn cứ Thủy Ma Tông tình báo, Bách Đoán Thánh Giả gia tộc trước mắt tại trong Hoàng Thành có chút nổi danh, lịch đại đều có người đảm nhiệm công bộ thượng thư chức. Mặc dù không bị phong vương, thực tế lực lượng cũng tuyệt đối không kém. Lái độn quang, Vương Húc nhất niệm vạn dặm, lúc trạng vạng tối liền đến Đại Giang Vương Triều Hoàng Đô. Đến Bách Đoán Thánh Giả gia tộc xem xét, đại ịnh tại thị. Những này Bách Đoán Thánh Giả hậu duệ nhóm không những không có mai danh ẩn tích, ngược lại đường hoàng ở tại thượng thư trong phủ. Nếu như không phải có Vô Ca lão tổ tin tức, ai có thể đoán được căn nhà nhỏ bé Đại Giang Vương Triều bên trong lịch đại đều có người tài ba có thể ra mặt cho công bộ thượng thư thẩm gia. Năm đó là so Đại Giang Vương Triều còn muốn uy phong thánh nhân gia tộc. Đây không phải nói đùa, Đại Giang Vương Triều người khai sáng, năm đó cũng bất quá là phổ thông thánh giả mà thôi. Mà có thể rèn đúc thánh binh Bách Đoán Thánh Giả, cũng không phải bình thường thánh giả có thể so sánh. Nếu như không phải Bách Đoán Thánh Giả cự tuyệt các đại thánh địa mời chào, hắn đều đủ để gia nhập thánh địa thành tông làm tổ. Dừng bước, nơi này là công bộ thượng thư phủ. Không có mời không được đi vào. Đi vào thượng thư phủ, Vương Húc liền bị thủ vệ gia đình cản lại. Định nhãn xem xét, những này nhìn xem giống người gia đình, mỗi cái đều là bị chế tạo ra con rối hình người. Khôi lỗi chi đạo, tại thiên vũ thế giới rất hiếm thấy. Vương Húc tại thủy ma trên núi đều chưa thấy qua khôi lỗi. Không nghĩ tới ở đây lại thấy được. Ta là Thủy Ma Tông Thánh Tử Vương Húc. Đây là lệnh bài của ta. Đưa cho nhà ngươi chủ nhân nhìn một chút liền biết. Vương Húc xuất ra lệnh bài của mình, tiện tay vứt cho thủ vệ khôi lỗi. Khôi lỗi nhìn qua cấp bậc rất cao, biểu hiện cùng người thường không khác. Đầu tiên là cầm lệnh bài kiểm tra một chút, sau đó mới mở miệng nói. Quý khách xin chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo gia chủ. Khôi lỗi một bước chính là 100 mét, mấy cái đằng rời liền biến mất vô tung vô ảnh. Vương Húc nhìn âm thầm gật đầu. Khôi lỗi, trận pháp, đan đạo đều là dùng thời gian tích tụ ra tới. Thiên vũ thế giới thiếu khuyết trường sinh pháp tắc, nghiên cứu những này đồng thời, khó tránh khỏi biếng nhác tại tu hành. Cho nên ba cái này phát triển tương đối chậm chạp. Trước mắt khôi lỗi nhân chẳng những bề ngoài cùng nhân loại không khác nhau chút nào, thực lực cũng có thể so với nhị giai võ giả. Hiển nhiên thẩm gia ở phương diện này phát triển cũng không tệ lắm. Kết khôi lỗi đi vào không bao lâu, thượng thư phủ bốn môn đều mở, vô số thẩm gia đệ tử nối đuôi nhau mà ra. Ở ngoài cửa đứng thành hai hàng, ba tên lão giả tóc trắng mang theo hơn 10 vị trung niên nhân từ bên trong đi tới. Vừa nhìn thấy Vương Húc, liền do ở giữa vị lão giả kia hành lễ nói, lão hủ thẩm đằng, thêm vì đương nhiệm thẩm gia gia chủ, thánh tử ở xa tới chưa thể viễn nghênh, chuộc tội, không dám không dám, là ta không có thông chi thẩm gia liền tới cửa, làm ác khách, nói chuộc tội nên ta mới đúng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thẩm gia đem tư thái bày thấp như vậy, Vương Húc cũng tranh thủ thời gian cười đáp lễ. Dù sao, hắn là Đông Vực Thánh Địa Thánh Tử, không phải Trung Vực, cùng Thẩm gia không có lợi hại quan hệ. Đối phương bưng lấy hắn là thể diện, không bưng lấy là bản phận. Vương Húc có việc cầu người, đương nhiên sẽ không làm ác khách, mất cấp bậc lễ nghĩa. Thánh tử, mời, tại Thẩm Đăng dẫn đầu hạ. Vương Húc tiến vào Thẩm phủ, tại chúng tinh phủng nguyệt ở giữa đi vào trong, nhìn hắn bóng lưng, nhiều năm thanh một đời Thẩm gia tử đệ, không rõ ràng cho lắm nghị luận với nhau. Đây là ai? Ngay cả gia chủ đều tự mình nghênh đón, muốn biết chính là lần trước bệ hạ tới, gia chủ đều không có tự mình nghênh đón a. Không rõ ràng, bất quá nghe gia chủ ý tứ, người này tựa như là một vị nào đó thánh tử, chẳng lẽ là thánh địa người thừa kế tới? Thánh địa người thừa kế? Không thể nào, những người kia xuất hành, không phải chiêng trống ồn ào sôi sục, cờ xí phấp phới, hận không thể khắp thiên hạ đều nhìn thấy sao? Vị này làm sao điệu thấp như vậy? Nhỏ giọng một chút, thánh địa người thừa kế, cũng không phải chúng ta có thể nghị luận, chớ cho mình gây tai họa. Tại mọi người nghị luận bên trong, Vương Húc cùng Thẩm Đăng kết bạn mà đi, đi tới Thẩm gia phòng tiếp khách. Đến nơi này, người không liên hệ liền tán đi, chỉ để lại ba vị Thẩm gia lão tổ, còn có một vị hư hư thực thực đời sau gia chủ trung niên nhân. Nhìn thấy người tán không sai biệt lắm, Thẩm Đăng mời Vương Húc ngồi lên chủ vị, lúc này mới bồi ngồi cuối cùng, mở miệng nói: Vương Húc thánh tử, ngài lần này tới, thế nhưng là có cái gì muốn phân phó địa phương? Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, Vương Húc vị này Đông Vực thánh tử, không có việc gì cũng sẽ không chạy đến Trung Vực đến thông cửa. Vương Húc tiếp nhận thị nữ đưa lên trà, nhấp hai cái, trầm giọng nói: Ta lần này tới là muốn hỏi một chút người Thẩm gia tiên tổ Bách Đoán thánh nhân còn tại thế. Cái này, Thẩm Đăng nhíu mày: Thánh nhân lão tổ kia là thánh nhân thế gia truyền thừa căn bản, lão tổ tại cùng không tại đều là thánh nhân thế gia bí mật lớn nhất, nào có hỏi như thế, không nên hiểu lầm. Nếu như Bách Đoán thánh giả còn tại thế, ta nghĩ mời Bách Đoán thánh giả vì ta chế tạo một bộ thánh giáp, tiền thù lao bảo đảm các ngươi hài lòng. Vương Húc đặt chén trà xuống, liền muốn đem kia nửa cây bất tử dược lấy ra. Kết quả không chờ hắn lấy ra, Thẩm Đăng liền lắc đầu nói: Thánh tử mời trở về đi. Đoạn thời gian trước, Trường Sinh thánh tử cũng đã tới Trung Vực lấy Trường Sinh thánh địa cầm đầu, đương nhiệm Trường Sinh thánh tử chính là vị kia cùng Trường Sinh đại đế đồng dạng, có được Trường Sinh thể tuyệt đại thiên kiêu. Thẩm Đăng mặc dù không có công khai cự tuyệt, vụng trộm ý tứ lại quá là rõ ràng. Trường Sinh thánh tử đều vô công mà trở lại, người vị này từ Đông Vực tới Thủy Ma thánh tử, vậy thì càng không cần nói. Chớ vội cự tuyệt, ta biết nếu như Bách Đoán thánh giả còn tại thế, khẳng định là thọ nguyên không nhiều. Trước đó ta nói, ta không phải tới làm ác khách, nơi này chính là thành ý của ta. Vương Húc xuất ra chứa nửa cây bất tử dược hộp ngọc, để lên bàn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đây là, nhìn thấy hộp ngọc, Thẩm Đăng bỗng nhiên đứng lên, cả kinh nói: Bất tử dược, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?